Kiều Thê Như Vân, chương 328, Chí Giả Đệ Nhất Thiên Hạ, góc truyện audio.com. Triệu Cát thở dài, nói, đứa bé này, thân thể từ nhỏ đã gầy yếu, ai, chậm thấy nàng bệnh nặng như thế, nghĩ tới nàng vẫn còn trên giường bệnh, có việc vui đến mấy cũng không có biện pháp hoàn toàn buông tâm ra, những ngày này đều là đổi hướng khó ngủ, đã vì quốc sự, lại muốn trị bệnh cho Ninh An. Xem ra tối nay ta cũng ngủ không được. Thẩm Ngạo thổn thức trong lòng, cái bóng dáng ôn nhu kia hiển hiện trong đầu hắn, nụ cười dáng người đẹp đẽ, làm tâm tình của hắn ảm đạm. Bệ hạ biết tâm bệnh của nàng là cái gì không? Triệu Cát nói, trẫm chỉ biết là vài ngày trước để nàng xuất cung đi chơi, sau khi trở về, nàng liền bị bệnh, nghe khẩu khí cung nhân, nàng nên là bị bệnh tương tư. Bệnh tương tư, Thẩm Ngạo nhớ tới trước đó lần thứ nhất Ninh An ghi bài từ, mặt già đỏ lên, người tương tư không phải là chính mình chứ? Lập tức Triệu Cát hung dữ nói. Nếu là chậm biết là ai làm hại nàng thành cái bộ dáng này, nhất định đem người này xung quân, hừ. Sắc mặt hắn tái nhợt, con mắt tơ máu che kín, rất là khủng bố. Thẩm Ngạo chột dạ, vội vàng nói. Bệ hạ làm như vậy liền không đúng, có lẽ người ta cũng không phải cố ý đi thông đồng đế cơ, giữa nam nữ sinh ra tình cảm có lẽ chỉ là một cái đảo mắt, loại sự tình này càng là can thiệp, sẽ chỉ làm bệnh Ninh An đế cơ phát ra nghiêm trọng, bệ hạ nhân đức nhân tâm, nhất định không thể làm ra loại sự tình này. Mới vừa nghe đến hai chữ xung quân, trong lòng Thẩm Ngạo liền run rẩy, vội vàng khuyên giải. Triệu Cát nghĩ nghĩ, để tay lên bàn không nói, chậm gì gì nói. Người nói cũng đúng, nhưng chậm nhớ tới người nọ tựa như nghẹn tại yết hầu, cảm thấy không thể tiện nghi cho hắn. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Bệ hạ thương con gái, thiên hạ đều biết, chỉ là, vi thần cho rằng, cái này là một chuyện tốt, đế cơ xem chúng người, tự nhiên là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, làm người khiêm tốn, thiếu niên tuấn kiệt như vậy, bệ hạ nên dùng nhân tâm đi đối đãi hắn, cảm hóa hắn, cho dù biết rõ người này là ai, giảng đạo lý cùng hắn là tốt rồi, cần gì phải động thủ động cước, sẽ dọa hỏng người ta. Triệu Cát kỳ quái mà nhìn xem Thẩm Ngạo, người giữ gìn người này như vậy làm cái gì? Thẩm Ngạo vội vàng nói. Ta, con ngươi đảo một vòng, hiên ngang lẫm liệt nói. Vì thần ăn lộc của vua tự nên trung quân báo quốc, bệ hạ là hoàng đế tốt, há có thể bởi vì giận dữ mà tạo nghiệp giết chóc, thân là thần tử tự nhiên phải khuyên bệ hạ. Sau khi Triệu Cát nghe xong, lại nghĩ tới Ninh An, ca thán liên tục, không nhìn ra dị sắc trên mặt Thẩm Ngạo, nói. Người nói cũng đúng, chỉ là tâm bệnh còn cần tâm dược, chậm biết rõ nhiều ngươi chủ ý, ngươi tới nghĩ ra chủ ý cho chậm đi. Thẩm Ngạo nói, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, việc cấp bách là đem tìm ra người nọ, không biết Ninh An đế cơ có từng miêu tả qua hình dáng đặc thù người nọ hay chưa? Triệu Cát nói, nàng tất nhiên là không chịu nói, chỉ là chậm hỏi qua một ít cung nhân hầu hạ nàng, Ninh An dường như nói qua một người, nói người này vô cùng thông minh lanh lợi, là Chí Giả Đệ Nhất Thiên Hạ. Tay Thẩm Ngạo đều run rẩy, chứng kiến Triệu Cát nhìn về phía chính mình, trong lòng nói. Ngươi nhìn ta làm cái gì, bản thân tuy thông minh, nhưng bốn chữ đệ nhất thiên hạ này lại không đảm đương nổi. Chờ hắn phát giác trong đôi mắt Triệu Cát vẫn là một mảnh mờ mịt mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra Triệu Cát còn không nghĩ tới chính hắn là một người hiềm. Góc truyện audio.com, nghi, tốt xấu là xuất thân đạo tặc, tố chất tâm lý của Thẩm Ngạo có lẽ là rất đủ để vượt qua thử thách, lập tức chấn định lại, Triệu Cát tao ngộ hẳn là khu đuôi mù, theo lời tâm lý học cái gọi là khu đuôi mù, giống như lúc hoài nghi người nào đó không biết liền đem một ít người thân cận loại trừ ra bên ngoài, hoặc là nói, hoàn toàn không có chú ý. Kỳ thật loại tâm lý này, mọi người đều là như thế, rõ ràng đáp án tại bên người, lại không nhịn được, để tâm vào chuyện vụn vặt, đi tìm đáp án bốn phía, rõ ràng là cái đáp án rất đơn giản, hết lần này tới lần khác, khiến cho phức tạp vạn phần, kỳ thật chính là chỗ hiệu ứng khu đuôi mù này. Thẩm Ngạo trong suy nghĩ Triệu Cát là một tồn tại chi kỳ, nói toạc ra Thẩm Ngạo chính là bằng hữu Triệu Cát, trong lòng Triệu Cát Ninh An tức là hậu bối Thẩm Ngạo, đã là hậu bối Thẩm Ngạo với tư cách trưởng giả, đương nhiên loại trừ hiềm nghi ra bên ngoài, loại tâm lý này nhìn như có chút vớ vẩn, lại hết sức phổ biến. Như vậy không phải biện pháp, sớm muộn gì có một ngày cũng bị khám phá, bà nội nó, liều mạng đi. Trong lòng Thẩm Ngạo âm thầm cổ vũ cho mình, lập tức nói. Bệ hạ, vi thần ngược lại có một biện pháp có thể trị liệu tốt tâm bệnh của đế cơ. Triệu Cát vừa nghe Thẩm Ngạo có biện pháp liền biết hắn lại có chủ ý, đôi mắt lòe ra ánh sáng. Người nói, Thẩm Ngạo bí hiểm nói. Chọn rể, Triệu Cát nhất thời ảm đạm, không vui nói. Hoàng gia chi nữ, đế cơ tôn sư, há có thể chọn rể, nói ra chỉ sợ sẽ để cho người chê cười. Thẩm Ngạo cổ động nói. Bệ hạ sai rồi, cái này chẳng những không phải cái để chê cười, lại là một đoạn giai thoại thiên cổ, bệ hạ suy nghĩ một chút, hoàng gia chọn rể, điều kiện tất nhiên là hà khắc, Ninh An đế cơ không phải đã nói rồi sao? Nam tử nàng ngưỡng mộ trong lòng, là trí giả đệ nhất thiên hạ, như vậy chúng ta thử trí tuệ ngay tại mặt làm văn, từ đó chọn lựa ra người thông minh đệ nhất thiên hạ, huống hồ có khả năng hấp dẫn đế cơ chắc hẳn nhất định là thiếu niên Lỗi Lạc Anh Tuấn, chúng ta có thể làm như vậy. Bước đầu tiên, tiến hành tuyển chọn trước, phàm là thiếu niên anh Tuấn tiêu sái mới có thể báo danh. Bước thứ hai, là đấu trí, ra chút ít đề trí tuệ, lại khảo thi cầm kỳ thư họa, dù sao, phàm là trí giả hiểu được gì đó, cũng có thể lấy ra làm bài mục. Về phần bước thứ ba, thì là tuyển trên điện, gọi đế cơ ngồi ở sau bức rèm tre, gọi toàn bộ người hợp cách đến cùng một chỗ, do đế cơ tự mình xem bọn hắn tỉ thí ai thắng, để cho nhất đế cơ thỏa mãn, bệ hạ liền để hắn làm con rể. Kể từ đó, đế cơ tìm cái lang quân như ý, bệ hạ tìm giai tế đa tài đa nghệ, các dân chúng cùng nhau vui mừng, mà thiên hạ tài tử và trí giả cũng đều có cơ hội biểu hiện, đây không phải một đoạn giai thoại thì là cái gì? Triệu Cát cảm thấy chủ ý của Thẩm Ngạo thật sự có chút không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ lại, mặc dù có chút kinh tế hãi tục nhưng cũng không phải hồ đồ, tuyển chọn ra trí giả đệ nhất thiên hạ làm con rể hoàng gia cũng không trở thành bôi nhọ thân phận hoàng gia, càng tốt với Ninh An, đứa nhỏ Ninh An này, đừng xem thân thể nàng không tốt nhưng trong đầu lại cao ngạo nhất, đệ tử công hầu gia tầm thường không thể lọt vào mắt xanh, nếu là thật sự có thể tuyển ra một người lang quân như ý cho nàng, có lẽ thật đúng là có thể chữa tâm bệnh của nàng. Chỉ là Triệu Cát vẫn có vài phần do dự, cảm thấy việc này. Góc truyện audio.com, rất không đáng tin cậy, con mắt chuyển hướng Dương Tiễn, nói. Dương Tiễn, ngươi nghĩ như thế nào? Trong lòng Dương Tiễn kêu khổ, mới vừa nghe Thẩm Ngạo nói mấy lời kia, còn muốn để mình cùng Thẩm Ngạo đi gặp Ninh An, bộ dáng lúc hai người này thân cận, trong lòng đã ngờ tới người Ninh An ngưỡng mộ trong lòng, tám phần chính là Thẩm Ngạo rồi, hết lần này tới lần khác, những lời này hắn không thể nói ra được, cũng không dám nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng, hiện tại Thẩm Ngạo lại rực dây bệ hạ đi kiếm cái gì chọn rể, có trời mới biết người này lại đang đánh cái chủ ý gì, nhẫn nhịn một bụng tức giận, nhưng lại không thể không trả lời vấn đề của Triệu Cát, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nô tài không biết, bệ hạ đều có phán xét, Triệu Cát thấy hắn như thế, cũng không hỏi nữa, vuốt râu trầm mặc một hồi, nói. Trẫm muốn đi hỏi Ninh An một chút, nhìn xem Ninh An nói như thế nào. Cách chương.